Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2404. Góc truyện audio.com, trong nhà lão nhân đều đi, Trình Đại Đào cũng là khi đó rơi xuống mau bệnh xuất ngũ sau liền trong thành cưới vợ. Vương Tố Đình là người trong thành, trước kia cha mẹ ly hôn, riêng phần mình tổ gia đình, bây giờ lui tới thân thích rất ít. Đại bá trong thôn muốn vợ, mặc dù nói em trai cố ý để cho mình vào thành, nhưng là hai vợ chồng chữ cũng không biết được mấy cái, lại thêm tính tình câu nệ cũng chỉ có thể ở chỗ này thích hợp qua. Trong nhà có hai cô con gái, đứa lớn 7 tuổi, đứa nhỏ mới hơn 4 tuổi. Nhưng tính tình chính là quá an tĩnh chút, còn có chút rụt rè. Trầm Mộc Bạch cùng với hai đứa bé nói chuyện một hồi, cảm thấy có chút buồn bực, nghĩ nghĩ từ trong túi lấy ra hai khối kẹo đường, một người cho đi một cái. Mới đối với cô thân cận một chút, đại bá mẫu thu thập một gian phòng ốc đi ra, tiểu dã an tâm, các con buổi tối hãy ngủ ở chỗ này. Thời gian lúc ăn cơm chiều, đại bá giết một con gà. Trầm Mộc Bạch ngực cảm thấy có chút ủ ấm, đại bá đối với bọn hắn một nhà thật là không có lại nói. An tâm tiểu dã ăn nhiều một chút, đại bá mẫu gắp một cái đùi gà cho bọn hắn. Trình dã lập tức nói, đại bá mẫu con không thích ăn đùi gà, để cho các em gái ăn đi. Sau đó đem bát che đi, đại bá mẫu cười cười, cái kia an tâm, ăn nhiều một chút. Trầm Mộc Bạch nhìn thoáng qua hai cái đứa bé, con mắt trộm nhìn lén qua đến, hiển nhiên cũng rất là muốn ăn. Cô nói, đại bá mẫu con cũng không thích ăn đùi gà, bình thường trong nhà đùi gà của con cũng là thừa. Đại bá mẫu ngẩn người, nhẹ gật đầu, vậy con thích ăn cái gì liền bản thân gắp. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, ở một bên Trình Dã nín cười. Đại bá uống một chút rượu, giận dữ nói, các con cha mẹ quá bận rộn, nếu là ngày nào một chỗ xuống tới liền tốt. Đại bá hiện tại sinh hoạt so với mấy năm trước xem như thật tốt hơn nhiều, toàn bộ bằng em trai mình bỏ được cho mình mượn tiền mua máy kéo. Em dâu khẳng định cũng là biết rõ, đại bá cái tâm lý này là thật tâm cảm kích, bằng không cũng sẽ không có ngày tốt lành hiện tại. Trình Dã nói, đại bá yên tâm, cha con nói, sang năm một quyết định. Đại bá vui vẻ ra mặt, vậy là tốt rồi. Ăn cơm xong, Trầm Mộc Bạch liền ngồi ở trong sân, nông thôn ngôi sao thật là đẹp. Lóe lên, còn có đom đóm. Trình Dã tại phía sau hô tâm tâm, tắm rửa. Cô quay đầu lên tiếng. Nông thôn ngủ cũng là đầu giường đặt gần lò sưởi, cái chăn mền kia cũng là màu đỏ chót, xem xét liền vui. Mừng vô cùng, Trầm Mộc Bạch bỏ tiến vào. Trình Dã lúc này cũng vừa dễ vào đến, Trình an tâm, em ngủ bên trong. Cổ ồ một tiếng, nhìn Nguyên Ương trên chăn một chút, ca thật kỳ quái nha. Trình Dã đi tới, cái gì kỳ quái? Trầm Mộc Bạch nói, chăn này chính cùng kết hôn tựa như. Trình Dã mặt đỏ hồng, em một cái tiểu nha đầu biết cái gì? Ánh mắt không hiểu có chút phiêu hốt, sau đó sờ lên chén nước trên mặt bàn uống một ngụm, nông thôn chăn mền hầu như đều là như thế này. Cô nhẹ gật đầu, trong lòng cảm thán nông thôn thực sự là không câu nệ tiểu tiết nha. Ca, lưng em hơi ngứa chút, anh gãi gãi cho em. Trầm Mộc Bạch cảm thấy có điểm gì là lạ, quay đầu lại nói. Trình Dã lên giường, đem bàn tay đi vào, ở đâu? Cô nói, bên trái một chút. Trình Dã ngẩn người, hắn cảm thấy Trình an tâm làn da làm sao cùng trứng gà tựa. Như trơn bóng non nớt, Trầm Mộc Bạch cảm thấy càng ngày càng ngứa, cô có chút buồn bực, ca, có phải có côn trùng hay không? Trình Dã nhìn một chút có chút giờ khóc giờ cười, cái gì có côn trùng, em đây là dị ứng. Nói xong liền xuống giường, may mắn anh mang thuốc, cách chương.